Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1418. Chương 1418. Lộc trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi vì sao hết thảy thụ thương? Đột nhiên, một đạo nghiêm nghị chất vấn truyền đến, lập tức dẫn tới rất nhiều ngoại môn trưởng lão sắc mặt cùng nhau đại hỉ. Lộc trưởng lão, cứu mạng a! Nơi này có cái không rõ lai lịch mao đầu tiểu tử, tuyên bố muốn chém giết chúng ta, xưng bá ngoại môn chi địa. Hắn còn muốn cướp đi chúng ta tất cả số điểm công đức. Rất nhiều ngoại môn trưởng lão, tất cả đều cao giọng hô to. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là chấn định cực kỳ, vểnh lên chân bắt chéo, thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem bọn hắn, căn bản cũng không có ngăn lại ý tứ, cũng là muốn nhìn một chút bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Lộc trưởng lão, nội môn thủ tọa trưởng lão, tu vi cảnh giới đã đạt tới Vũ Vương đỉnh phong chi cảnh. Tào Nghịch Mã cau mày, trầm giọng nhắc nhở, chắc hẳn hắn đến ngoại môn là vì sau 3 ngày đệ tử thí luyện sự tình. Khúc Đạp Điệt mặt đen lên nói ra, chỉ có thể nói trong lúc này môn Lộc trưởng lão đến thật không phải lúc. Không rõ lai lịch người, đồ hỗn trướng, không rõ lai lịch người, đến cùng là như thế nào lẫn vào ngoại môn chi địa? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh chóng nói tới, theo một vị lão già tóc trắng cất bước mà vào, nghiêm nghị chất vấn, vậy vang lên theo, rất nhiều ngoại môn trưởng lão, nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình, liếc mắt nhìn nhau, căn bản vốn không biết muốn trả lời như thế nào. Thật sự là bọn hắn không có bẩm báo muốn cùng Vương Khai đại chiến một phen trước đây. Đồng thời, Vương Khai cảnh giới tu vi cùng niên kỷ của hắn như thật là Vũ Vương chi cảnh, tiến cử đến nội môn hoặc là thân truyền trưởng lão nơi đó, tất nhiên hội thu hoạch được phong phú ban thưởng. Bây giờ nếu nói cho nội môn Lộc trưởng lão nghe, chẳng phải là uổng phí sức lực? Bớt nói nhảm, nhanh chóng đem số điểm công đức giao ra. Nói xong công bằng một trận chiến, ta một người đánh các ngươi 299 cái, ta thắng, lại muốn đổi ý sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, đông đảo ngoại môn trưởng lão đều là sắc mặt đại biến. A, một mình ngươi đánh bại bọn hắn lục soát có người? Trong lúc này môn Lộc trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi nhìn xem Vương Khai. Không sai, chỉ tiếc bọn hắn nói không giữ lời. Thua vậy không cho số điểm công đức a? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Hỗn trướng, lại còn có như thế hèn hạ sự tình. Lộc trưởng lão nhướng mày, lạnh lùng quét mắt rất nhiều ngoại môn trưởng lão, trầm giọng quát lớn, nhanh chóng đem điểm công đức toàn bộ cho hắn. Cái này, lời vừa nói ra, rất nhiều ngoại môn trưởng lão đều là sắc mặt một khổ. Làm sao? Nội môn thủ tọa trưởng lão mệnh lệnh, không được chống lại, chỉ có thể nhận mệnh đem số điểm công đức toàn bộ nộp ra. Các ngươi hẳn là may mắn, nếu là lại không giao ra lời nói, ta tất nhiên muốn phế bỏ ngươi nhóm. Đối với ta bực này nói lời giữ lời đang lúc quân tử tới nói, nhất mẹ hắn chán ghét, chính là nói không giữ lời rác rưởi. Vương Khai thần sắc có chút xem thường nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, toàn vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 92/10 khoác lác giá trị, 3300 kinh nghiệm, 6000/10 ngàn còn kém 4 cái ngưu bức, liền có thể đạt tới bất diệt chi cảnh. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế, ngươi là Vũ Vương chi cảnh sao? Nội môn Lộc trưởng lão híp mắt, vuốt vuốt sợi râu, có chút chờ đợi hỏi, có thể một người đánh bại mấy trăm vị trụ vương ngoại cảnh môn trưởng lão, không phải Vũ Vương Cảnh lời nói, tuyệt đối là làm không được. Cho dù là chiến lực cực mạnh Trụ Vương Cảnh đỉnh phong, đều không thể làm đến. Không sai, vừa mới đột phá không lâu, bị bọn hắn khí đột phá. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Bá, lời vừa nói ra, không ngừng Lộc trưởng lão kinh ngốc tại chỗ. Dù là cái kia chút bị đánh một trận ngoại môn trưởng lão, đều là kinh ngạc muôn phần. Bị tức đột phá, sinh khí còn có thể đột phá cảnh giới sao? Đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Người nhiều lớn tuổi, số tuổi thật sự. Lộc trưởng lão híp mắt, thăm dò tính hỏi. Từ Vương Khai cố ý triển lộ ra đạo cốt đến xem, hắn hẳn là chỉ có 19 tuổi. Bất quá, Lộc trưởng lão lại rất rõ ràng, có rất nhiều thiên tài đều có thể bằng vào trí bảo hoặc là bí pháp đến ẩn tàng chân thực niên kỷ, rất khó để nhìn trộm đi ra. 19, Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. TT, nghe thấy lời ấy, Lộc trưởng lão hít một hơi thật sâu, như nhặt được trí bảo nhìn xem Vương Khai, cười hắc hắc nói, không biết ngươi sư tôn là ai? Sư tôn, không có, ta toàn là mình mù mấy, thanh tu luyện, cảnh giới tu vi không thể nhận thấy đã đột phá, ta vậy sẽ không kỹ năng gì, một mực dựa vào man lực đánh khung. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc rất là nghiêm túc hồi đáp. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Tốt, tốt tốt tốt, rất tốt, phi thường tốt. Lộc trưởng lão liên tục gật đầu tán thưởng, chợt lướt qua rất nhiều ngoại môn trưởng lão. Từ Tốn nói, hắn từ giờ trở đi là nội môn đệ tử, các ngươi tản đi đi. Cái này là Lộc trưởng lão. Rất nhiều ngoại môn trưởng lão nhìn nhau, đều là cảm giác im lặng đến cực điểm, đến miệng bên cạnh thịt mỡ liền như vậy bay mất, để Lộc trưởng lão chiếm tiện nghi. Sớm biết bắt đầu liền nên học một ít. Lộc trưởng lão bưng lấy Vương Khai đi tán gẫu. Biệt giới a, ta không muốn đi cái gì nội môn, ta liền lưu ở ngoại môn chi địa đi. Chuẩn bị mang theo đông đảo ngoại môn sư đệ dọn dẹp một chút nội môn thân truyền cái gì. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. A, nghe thấy lời ấy, Lộc trưởng lão thần sắc sững sờ, không thể tin nhìn xem Vương Khai. Người khác đều tha thiết ước mơ, thường đi chỗ cao đâu, hắn ngược lại là tốt, hết lần này tới lần khác nguyện ý tại yếu đuối địa phương đợi, còn tuyên bố dẫn đầu ngoại môn sư đệ thu thập nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử. Cũng được, vậy ta liền tới ngoại môn khi trưởng lão, về sau ngươi có việc tìm ta liền có thể. Lộc trưởng lão cười tủm tỉm nói ra. Ách, có chuyện tìm ngươi là được. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, có chút nghiền ngẫm gật đầu nói. Tốt, không có vấn đề, ngươi ở chỗ này chờ một cái, ta đi trưởng lão viện đi một lần. Lộc trưởng lão hắc hắc một cười, đắc ý không thôi chắp tay rời đi. Hắn tuyệt bích muốn đi lĩnh ban thưởng. Ân, ta vậy cho rằng như vậy. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt nhìn nhau, cùng nhau trợn trắng mắt. Không quan trọng, có chuyện tìm hắn là xong. Chúng ta đi ngạo chiến thai a. Vương Khai nhún vai, chậm rãi đứng dậy. Từ Tốn nói, các ngươi hai cái ở phía trước dẫn đường, ai nếu dám trang bức phạm, chặn lại đường đi của chúng ta, các ngươi trực tiếp phun hắn chính là. Không phục, ta tới thu thập hắn. Tốt, được rồi. Đối với cái này, hai người tự nhiên vui vẻ đáp ứng xuống. Như thế trang bức chuyện tốt, há có thể không đáp ứng đâu. Phải biết, khi nhìn thủ sơn môn đệ tử thời điểm, thế nhưng là nhận qua không ít bạch nhãn đâu. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.